Bàn Long Chi Minh Vương, chương 46, Đại Quyết Chiến 2, Góc Chuyện Audio.com, chấm, ầm, ầm, ầm, trên một thảo nguyên gần băng Ngục Thành 300 vạn thần cấp cường giả của băng Ngục Thành. Tà Ác Vương Thành và Liệt Diễm Thành loạn chiến chẳng những làm cho vô số thần cấp cường giả vẫn lạc mà còn làm cho mặt đất khu vực trăm vạn dặm xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng, từ từ chìm xuống, ngay cả bầu trời cũng bị đánh nứt ra, không gian không chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung sụp đổ. Tuy có thiên địa quy tắc tự động chữa trị nhưng tốc độ sụp đổ vẫn không giảm đi chút nào, bởi vì qua ba đạt vị diện dù sao cũng chỉ là một vật. Chất vị diện không thể nào chịu nổi sự tàn phá của nhiều thần cấp cường giả như vậy. Giết, giết, giết, Minh ngươi mau đi chết đi. Ở trung tâm của chiến trường, phong hệ thần phân thân của Áo Đinh và đệ nhất chiến tướng của hắn Ba Tư Nặc đang cùng vây công kẻ thù giết con của hắn. Minh, ha ha ha, Áo Đinh ngươi tới đây đi. Minh đối diện với sự vây công của hai đại cường giả, sắc mặt vẫn như thường, cười to nói giống như không đặt hai người ở trong mắt vậy. Khốn kiếp, Ba Tư Nặc mau cùng bổn tọa xông lên giết hắn. Áo Đinh nghe thấy lời đó thì càng thêm phẫn nộ, điên cuồng quát lên. Hắn không ngờ dựa vào thực lực của phong hệ thần phân thân của mình cộng thêm Ba Tư Nặc mà đánh hơn nửa ngày mà vẫn chưa giết được một trung vị. Thần Như Minh làm cho hắn cảm thấy mất mặt vô cùng. Lập tức dốc toàn lực tung ra tuyệt chiêu, thân thể hóa thành một cơn cuồng phong bắn thẳng về phía đối thủ. Giết, Ba Tư Nặc bên cạnh Áo Đinh cũng giống như vậy, hắn gầm lên một tiếng dốc toàn lực chém một đao về phía Minh. Phong thuẫn. Minh nhìn thấy như vậy lập tức thu lại nụ cười trên môi, nghiêm túc vung trường đao trên tay mình lên, từ từ xoay tròn hội tụ phong hệ nguyên tố xung quanh lại tạo thành một tấm thuẫn lớn màu xanh nhạt trước người hắn, giúp hắn ngăn cản hai sát chiêu đang tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, keng, keng, keng, chiêu thức của ba đại cường giả va chạm vào nhau lập tức vang lên một tràng âm thanh sắt thép chát chúa chói tai, sau đó tấm thuẫn lớn của Minh từ từ bị đẩy lui lại, nhưng cho dù là gió lốc của Áo Đinh hay là đao cương của Ba Tư Nặc cũng không thể phá được phong thuẫn của Minh. Tam đệ không ngờ tên tiểu tử Minh này lại mạnh như vậy. Đã dung hợp được 6 loại phong hệ huyền ảo rồi, xem bộ dáng thì còn mạnh hơn A Đức Kim Tư nữa. Nếu cho hắn đủ thời gian không chừng hắn có thể trở thành một vương giả mới A. Trên một ngọn núi cách chiến trường 3.000 dặm có 3 người đang đứng. Một tráng hán đầu chọc dùng thần thức bí mật quan sát chiến trường, thấy như vậy thì nhìn hai người còn lại nói. Hai người còn lại đứng bên cạnh hắn là một người trung niên mặc bạch y, nhìn qua có vẻ rất nho nhã, và một người thanh niên tóc đen nhưng lông mày lại là màu đỏ thắm giống như hai ngọn lửa vậy, bắt mắt vô cùng. Nếu có thần cấp cường giả của Thanh Hỏa Thành ở đây nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ cung kính kêu to ba tiếng. Thành chủ, Cát Bá Tư Đại Nhân, là Y Tư Đại Nhân, bởi vì ba người này chính là Thanh Hỏa Vương giả Lôi Lâm và hai người nghĩa huynh của hắn Cát Bá Tư và La Y Tư. Lần này ba người bọn đến đây chính là muốn quan sát trận đại chiến có 102 này. Đại ca nói không sai, tiềm lực của tên tiểu tử Minh này thật sự lớn vô cùng. Đáng tiếc là hắn lại đắc tội với Áo Đinh, xem tình hình thì hôm nay chắc chắn phải chết rồi. Là Y Tư đứng bên cạnh Cát Bá Tư nghe hắn nói vậy thì gật đầu một cái tỏ ý tiếc nuối nói. Đại ca nhị ca hai người nói sai rồi, người chết lần này không phải tên tiểu tử Minh mà Áo Đinh và Ba Tư Nặc mới đúng. Thanh Hỏa Vương giả Lôi Lâm nghe thấy như vậy chậm rãi lắc đầu nói một câu tỏ vẻ không tán đồng với suy nghĩ của hai huynh đệ của mình. Tam đệ sao đệ lại nói như vậy? Chẳng lẽ tên tiểu tử Minh này còn che giấu thực lực gì hay sao? Cát Bá Tư, là Y Tư nghe vậy lập tức nhìn sang Thanh Hỏa hỏi, bọn họ biết thực lực của tam đệ của vượt xa bản thân bọn họ quá nhiều, đương nhiên cũng sẽ có thể nhìn ra được những chuyện mà bọn họ không phát hiện. Đúng, tên tiểu tử Minh này đang che giấu thực lực. Hắn không phải là chỉ dung hợp 6 loại phong hệ huyền ảo mà đã dung hợp 7 loại rồi. Thanh Hỏa trầm giọng nói ra mấy chữ. Cái gì, tên tiểu tử đó đã dung hợp 7 loại huyền ảo. Sao có thể như vậy được? Hai người Cắt Bá Đặc và La Y Tư nghe vậy kinh hãi hô lên, bọn họ đương nhiên biết dung hợp bảy loại phong hệ huyền ảo là có ý nghĩa gì, nó cũng tương đương với dung hợp bốn loại huyền ảo của các hệ pháp tắc. Quy tắc khác vậy, vậy cũng chính là nói tên tiểu tử Minh Đang ở dưới kia tu luyện chưa tới ngàn năm đã có thực lực ngang ngửa với Tà Ác Vương giả áo đinh tu luyện ước vạn năm, ta cũng không biết tại sao tên tiểu tử đó trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi có thể làm được như vậy. Nhưng lần này áo đinh chắc chắn phải tổn thất một phong hệ thần phân thân rồi. Thanh Hỏa trầm giọng nói một câu rồi liếc mắt quan sát tình hình trận đấu phía dưới, hai người Cắt Bá Đặc và La Y Tư cũng đồng thời tập trung nhìn xuống. Phía dưới bọn họ muốn xem thật ra là thực lực của Minh có đúng như lời Thanh Hỏa nói hay không? Đủ rồi, phá cho ta, chỉ thấy lúc này bên phía chiến trường Minh vốn đang bị chiêu thức của Áo Đinh và Ba Tư Nặc không ngừng đẩy lui bỗng nhiên dừng lại quát to lên một tiếng chấn tan tuyệt chiêu của cả hai người. Sao có thể như vậy được? Áo Đinh và Ba Tư Nặc vốn đang chiếm thế thượng phong bỗng nhiên thấy chiêu thức bị phá bản thân cũng bị chấn lui lại thì chấn kinh quát lên. Bọn họ không thể tưởng tượng được là tên tiểu tử vừa rồi còn bị bọn họ áp đảo lại đột nhiên có sức mạnh như vậy. Chết, Minh sau khi chấn bay hai người đi lạnh lùng quát lên một tiếng vung trường đao trong tay dốc toàn lực đâm thẳng vào đầu Ba Tư Nặc. À, không. Ba Tư Nặc còn chưa kịp ổn định lại thì sao có thể tránh được một đao này, đầu của hắn lập tức bị một đao của Minh phá nát một viên địa hệ. Thượng vị thần cách từ trong đó bay ra. Minh, chúng ta dừng tay đi. Ân oán của chúng ta từ hôm nay xóa bỏ hết. Được không? Áo Đinh thấy như vậy thì lập tức la to lên, trong lòng hắn lúc này vô cùng chấn kinh, không ngờ tên tiểu tử vừa rồi còn bị mình áp đảo hiện tại lại có thể thuấn sát đệ nhất chiến tướng của mình. Đồng thời hắn cũng vô cùng hối hận đã tới đây trêu chọc cường địch này. Dù sao Bố Nhĩ Mạn tuy là đứa con hắn coi trọng nhất nhưng tính mạng của bản thân hắn vẫn quan trọng hơn, hơn nữa hắn vẫn còn có cách khiến cho Bố Nhĩ Mạn sống lại, không cần nhất thiết phải trêu chọc tên cường địch này. Hừ, muốn ta dừng tay, không có cửa, hôm nay ngươi chết chắc. Minh nghe thấy mấy lời nói đó của Áo Đinh thì hừ lạnh một tiếng nói, sau đó cầm vung đao công thẳng về phía hắn. Tháp Nhi Khắc Ni, ngươi mau cút cho ta. Tử vong hệ thần phân thân của Áo Đinh đang chiến đấu với Băng Ngục Vương giả Tháp Nhi Khắc Ni cảm nhận được tình hình của phong hệ thần phân thân thì quát to một tiếng dùng toàn lực đẩy lui đối thủ ra, sau đó gấp gáp bay tới chỗ của Minh muốn giải nguy cho phong hệ thần phân thân của mình. Chết đi, không ngờ Áo Đinh vừa mới bay được một đoạn thì trước mặt bỗng nhiên vang lên một tiếng quát rồi xuất hiện một cú đấm đang hung mãnh công tới chỗ. Hắn, làm cho Áo Đinh không phản ứng kịp chỉ có thể vội vàng đưa một tay ra đỡ, kết quả là cả người hắn bị đấm bay đi, cả cánh tay cũng bị chấn nát. PS, chương này hơi sơ sài, vốn định viết dài hơn nhưng tối rồi cho nên chỉ có thể viết được thế này. Mong các bạn thông cảm cho. Xin hãy tặng nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ cho mình. Cảm ơn, cách chương.